Thập phương võ thánh, chương 811 chiến tranh cùng tự do, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không bằng tới Đông Cực Liên Minh a, Nguyên Đô Tử nói khẽ. Chúng ta trùng kiến Huyền Diệu Tông, coi như chỉ có chúng ta mấy người. Chỉ cần hạt giống vẫn còn, liền nhất định có thể nảy mầm. Ta không thể rời đi. Tại đây bên trong, ta đã có thuộc về mình hết thảy. Ngụy Hợp lắc đầu. Nguyên Đô Tử im ắng thở dài một tiếng. Xem ra ngươi đã dần dần dung hợp vào nơi này. Ta cũng không bắt buộc ngươi. Nàng vẻn vẹn quang chiếu cấp linh năng, có thể cảm ứng được. Trước mắt Ngụy Hợp trên thân tùy ý tán phát liệt biến cấp độ linh năng. Có thể tại cái vũ trụ này đi đến dạng này độ cao. Ở giữa trải qua nhiều ít sự tình. Không cần hỏi cũng biết. Cho nên, năm đó Nguyên Nguyệt thời kỳ trí nhớ cùng tình cảm. Thật đúng là không nhất định có nơi này nặng. Cho nên, cái kia, chúng ta tới giao phối đi. Nguyên Đô Tử bỗng nhiên mở miệng. Tùy tiện thanh lãnh bình tĩnh. Phốc, một bên Lý Dung nhịn không được một ngụm cà phê phun ra ngoài. Ha, Ngụy Hợp nguyên bản mỉm cười biểu lộ cũng triệt để cứng đờ. Hắn không cười được. Chúng ta là bộ tộc cuối cùng huyết mạch. Giao phối về sau sinh hạ dòng dõi. Ta tính toán dưới. Chỉ cần mấy chục năm, liền có thể sinh sôi ra một cái mới Huyền Diệu Tông. Nguyên Đô Tử chân thành nói. Nàng nhìn về phía Lý Dung. Ngươi không phải muốn trùng kiến Đại Nguyệt sao? Ngụy Hợp hiện tại là chúng ta người may mắn còn sống sót bên trong giống đực gen yêu dị nhất. Ngươi cũng có thể cùng hắn trùng kiến Đại Nguyệt. Ngược lại chúng ta số tuổi thọ đầy đủ dài. Tăng thêm hiện tại gen sàng chọn kỹ thuật. Không cần mấy trăm năm. Liền có thể một lần nữa sinh ra một cái Đại Nguyệt. Lý Dung cùng Ngụy Hợp hoàn toàn bị Nguyên Đô Tử ý tưởng sâu xa khuất phục. Còn tại quan tâm thế tục đạo đức sao? Nguyên Đô Tử bình tĩnh như trước. Nhưng ở ta nguyên bản xem ra. Phồn diễn sinh sống. Vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngụy Hợp không phản bác được. Không phải. Cái này. Ngụy Hợp là ta đã từng đệ tử. Ta làm sao có thể. Lý Dung trợn mắt hốc mồm, coi như dùng tuổi của nàng, lúc này cũng bị Nguyên Đô Tử làm phá thiên hoang đỏ mặt. Ta đã thành người hầu, cái đề tài này vẫn là trước lược qua được không? Ngụy Hợp tranh thủ thời gian nhảy qua đi, hắn theo Nguyên Đô Tử đại sư tỷ cách nhìn bên trong. Cảm nhận được vị đại sư này thì tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nàng là nghiêm túc, bao quát sinh ra một cái dân tộc. Sinh ra một quốc gia ý nghĩ. Không thú vị phản ứng. Nguyên Đô có chút thất vọng. Trên thực tế, vô luận nàng lại thế nào giống người. Hắn bản thân ban đầu cũng là thú tính chiếm cứ hạch tâm. Đối với đạo đức liêm sỉ phương diện, nàng còn thật không có còn lại hai người coi trọng. Trước đó không phồn diễn sinh sống, không đi tìm đạo lữ, bất quá là ánh mắt quá cao, bộ tộc không nhất trí thôi. Bất quá dưới mắt, lấy nàng cao ngạo, bị Ngụy Hợp cự tuyệt về sau, cũng không nhắc lại chuyện này. Nếu bây giờ gặp lại, về sau liền lưu lại phương pháp liên lạc, thuận tiện gặp lại tốt. Cái này đúng là cái vấn đề. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, Nguyên Đô Tử cùng Lý Dung đều là Đông Cực Liên Minh tới. Cùng hắn cái này bành toa đế quốc đều không phải là một tấm lưới lạc. Quảng cáo, muốn liên lạc. Chỉ có thể thông qua quốc tế trung chuyển sau sẽ liên lạc lại. Tương đương phiền toái. Giữ bí mật tính còn kém. Có thể dùng chung cây rừng đan sen liên hệ. Ngụy Hợp rất mau tìm đến biện pháp. Chung cây rừng đan sen. Là một số nhỏ các quốc gia nhân loại xây dựng cùng hưởng Internet. Tác dụng của nó càng nhiều là tại giản dị hậu cần trao đổi. Hoặc là buôn bán bên ngoài công ty chấp nối lúc sử dụng. Này nguyên bản là một đám đối ngoại mậu dịch kinh tế các thương nhân. Tạm thời dựng một cái cỡ nhỏ Internet. Tình cờ cũng tiếp này loại trong ngoài nước bạn bè thân thích kết nối. Nó có thể thông qua mấy lần trung chuyển. Đem tin tức chuyển tới ngoại quốc. Đi đến mậu dịch hỗ thông mức độ. Có khả năng. Làm rõ ràng chung cây rừng đan sen là cái thứ gì về sau. Ba người không nữa kéo dài. Trao đổi đăng ký hào về sau. Quả quyết phân tán rời đi, như là đã có liên hệ, ngày sau lại gặp nhau, cũng không khó khăn đi nữa. cũng là không cần vội vã như vậy tại nhất thời. Mà Ngụy Hợp Tại trở về quân đội trên đường, liền tiếp đến, chuẩn bị dẫn đội xuất kích chỉ lệnh. Không riêng gì hắn, lúc này toàn bộ Ô Lan Tinh bên trên hết thảy còn sót lại binh sĩ sĩ quan, toàn bộ tiếp vào thống nhất chỉ lệnh. Cái kia chính là, toàn quân xuất kích, Đa Nhĩ Ba Tinh vực. Đây là một mảnh ở vào Ô Lan Tinh hệ, mặt bên khổng lồ không vực. Hắn diện tích đường kính ước là 2 năm ánh sáng. Nơi này không có tinh cầu, chỉ có vô tận thiên thạch, mảnh vỡ, khổng lồ phá toái tinh cầu, chiến tranh mảnh vỡ, trộn lẫn tại đây bên trong, hình thành một mảnh mênh mông khổng lồ thiên văn kỳ quan. Hôi hà, cái này là Đa Nhĩ Ba tại bành toa tiếng thông dụng bên trong hàm nghĩa. Mà giờ này khắc này, thuộc về khắc nặc tát tư thần thánh quân đoàn thứ 5. Tinh vân quân đoàn, đang ở nơi này, cùng Đông Cực Liên Minh tụ hằng quân đoàn, bành toa đế quốc cuồng xâm quân đoàn thảm liệt chém giết. Xa xa nhìn lại, toàn bộ hôi hà, tựa như đang ở chiếu lấp lánh màu bạc băng rua. Những cái kia tập trung chớp lóe mỗi một điểm sáng, liền đại biểu lấy một cái thực thể mất đi. Hơi lớn một chút điểm sáng, thì là một tàu chiến hạm nổ tung. Thỉnh thoảng, từng đoàn sáng lạn bạch quang nổ tung, theo hôi hà các nơi một thoáng sáng lên, lại rất nhanh ảm đạm dập tắt. Đó là nhân loại thiên thể cấp chiến lược vũ khí đang phát ra gầm thét. Thiên thể cấp chiến lược vũ khí, mỗi một kích đều có thể tùy tiện hủy đi một cái hành tinh cấp thiên thể. Đây cũng là kỳ danh xưng lai lịch. Lúc này, khoảng cách hôi hà 1.27 ánh sáng ngày. Ánh sáng một ngày chỗ đi qua khoảng cách tên là ánh sáng ngày. Bên ngoài vũ trụ trống trải chỗ, ô, vô hình chấn động cùng vặn vẹo, tại trong hư không dập dờn khuếch tán ra tới. Mảng lớn trong suốt gợn sóng như cùng một cái bàn tay vô hình, nhẹ nhàng phất qua không gian vũ trụ. Bàn tay lớn những nơi đi qua, mảng lớn đội hình tề chỉnh chiến hạm, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên thân lóng lánh vừa mới bước nhảy không gian xong tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là bành toa đế quốc Ô Lan Tinh hệ tổng hạm đội, do 7 viên khổng lồ tự do chiến tinh tạo thành to lớn hạm đội. Xuất lĩnh người là bất hủ nghị hội nghị viên, đế quốc tam đại thống hợp nguyên soái một trong, đế pháp Mễ Tát Lỗ Đức Lai Địch. 7 viên khổng lồ tự do chiến tinh bên trong, bao hàm Ô Lan Tinh ở bên trong, có 3 khỏa lọt vào trước đó khắc nặc tát tư chiến lược vũ khí tập kích, dẫn đến tinh thể tàn khuyết. Hiện tại mới nhảy vọt hoàn tất, liền có vô số màu bạc con kiến nửa cơ giới nửa thực thể sửa chữa người. Bắt đầu hội tụ, sửa chữa, tinh thể tốc độ khôi phục, đơn giản như mắt thường có thể thấy. Nhanh chóng hoàn chỉnh, 7 viên tinh thể trung tâm, một đoàn màu xanh biếc cơ giới kim loại tạo thành viên cầu, đang hơi hơi phù động hiện ra ánh sáng nhạt. Đây là cuồng xâm quân đoàn hạch tâm chỉ huy chỗ, cũng là kết nối cùng chỉ huy 7 đại chiến tinh, tùy thời có thể dùng phát động chiến lược đả kích hắc động dự bị thể. Nói cách khác, viên này nhìn như đơn giản viên cầu, trên thực tế là đế quốc tên là trí tuệ cầu, có thể tùy thời có thể dùng bị bành toa đế quốc dẫn nổ, sụp đổ, chuyển hóa hắc động cấp vũ khí. Nó có thể thôn phệ chung quanh hết thảy. Nhưng trước đó, nơi này vẫn như cũ là từ trí cao trí tuệ, Vạn Mộc Chi Tâm quản hạt bên trong đế quốc chiến lược hạch tâm. Cuống pháp nguyên soái lúc này liền đứng tại trí tuệ cầu hạch tâm chiến lược trong đại sành. Thông qua mấy chục tỷ mô phỏng thần kinh nguyên, dùng linh năng thông tin, chỉ huy trận đại chiến này. Toàn bộ trí tuệ cầu hạch tâm, có vô số xanh biếc liên tiếp tuyến, lít nhà lít nhít kết nối tại đế pháp trong thân thể. Chiến lược trong đại sành, hắn lúc này đang nhíu mày nhìn chăm chú lấy hình chiếu ở trước mắt khổng lồ hôi hà tinh đồ. Đế tháp nguyên soái ngoại hình là một tên không có lông tóc, cao tới 5 mét cường tráng nam nhân. Hắn thân mặc màu đen nguyên soái quân phục, trước ngực cùng trên vai có chiếu sáng dạng dỡ ám kim sắc đánh dấu cùng huân chương. Sau lưng chỗ hư không, có vô số màu trắng huỳnh quang sợi tơ, theo sau ót của hắn kéo dài vươn đi ra. Sợi tơ không ngừng làm nhạt, trong suốt, mãi đến kết nối tiến vào nhìn không thấy cuối trong hư vô. Những sợi tơ này liền là hắn tức thời chỉ huy toàn bộ quân đoàn then chốt. Lúc này, hắn liền là trí tuệ cầu. Trí tuệ cầu liền là hắn. Cả hai hợp hai làm một. Đông bộ tinh vực gần 100 vạn hệ hành tinh. Đã toàn bộ luân hãm. Khắc nạp tát tư cũng không phải là triệt để xâm chiếm. Mà là sử dụng cấm kỵ vũ khí hắc động lưới hệ thống. Trực tiếp thôn phệ hấp thụ đi chỗ có sinh mệnh linh hồn. Chiến lược chỉ huy trong đại sảnh. Đế pháp sau lưng. Có giả lập hình ảnh hội tụ thành người. Trầm giọng báo cáo. Nguyên soái, bọn hắn quá không chút kiêng kỵ. Như thế uổng chú ý người bình thường sinh mệnh. Hắn dấu vết hoạt động cùng tinh nguyên có cái gì khác biệt. Một đạo khác giả lập hình ảnh một dạng hội tụ. Hóa thành một tên tóc bạc cao gầy nữ tử. Mang theo vẻ tức giận lên tiếng nói. Rất kỳ quái. Đế pháp nhẹ giọng nói. Khắc nạc tát tư thống soái An Kỳ Sâm. Là thần huyết gia tộc người thứ 5. 300 năm trước. Ta cùng hắn từng có gặp mặt. Người này tính cách ôn hòa. Chú trọng thanh danh. Đối ngoại có không ít người quyền tổ chức đủ loại danh hiệu. Hắn không nên làm ra này loại đồ sát bình dân cử động. Mặc kệ khắc nạc tát tư cử động như thế nào kỳ quái. Hiện tại chúng ta muốn làm. Là trợ giúp đông cực đánh lui tinh vân quân đoàn. Nguyên soái các hạ. Hạ lệnh đi. 7 đại chiến tinh tụ tập. Quân đế quốc đoàn lực lượng trước nay chưa có cường thịnh. Trước đó chúng ta bị chặn đường thương vong binh sĩ có nhiều ít. Lần này ta liền muốn nhường khắc nạc tát tư chết bao nhiêu. Nữ tử tóc bạc bực tức nói. Cái kia liền đi đi. Không gian chấn động khí mở ra. Ngăn chặn bọn hắn cái đuôi. Để cho chúng ta nhìn một chút. Mặt đối chúng ta hai đại quân đoàn. Khắc nạc tát tư tinh vân dự định dựa vào cái gì nghịch chuyển tràng chiến dịch này. Đế pháp không do dự. Trực tiếp hạ lệnh. Linh năng chiến tranh bên trong. Bất hủ cấp linh năng giả. Nhiều lắm là chỉ có thể thao túng một đầu vi hình tinh nhuệ hạm đội. Có thể làm một nhỏ chi đặc chủng kỳ binh sử dụng. Quảng cáo. Nhưng đối với toàn cục. Như trước vẫn là muốn nhìn đủ loại chiến lược vũ khí cùng hạm đội. Lực trường bay. Cường đại tới đâu bất hủ giả. Gặp gỡ một nhánh khổng lồ tàu mẹ tạo thành lực trường bay hạm đội. Cũng sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Đây không phải 10 vạn. 100 vạn. 1000 vạn chiến tranh. Đây là dùng ức làm đơn vị khổng lồ chiến dịch. Vẻn vẹn bành toa đế quốc bên này xuất động cuồng xâm quân đoàn. Liền có vượt qua 9 tỷ lính tụ tập. Lúc này đế pháp hạ đặt xuất kích chỉ lệnh. Thông qua trí tuệ cầu. Trong nháy mắt chuyển lại đến 7 viên chiến tinh bên trong 3 khỏa. Bao quát ô lan tinh ở bên trong 3 khỏa tự do chiến tinh. Trung quanh bắt đầu dập dờn không gian vặn vẹo gợn sóng. Im ắng hào quang lấp lánh xuống. 3 khỏa hành tinh cấp cái khác bằng đại chiến tranh binh khí. Bỗng nhiên tan biến tại chỗ cũ. Khi xuất hiện lại, đã trôi lơ lửng ở khắc nạc tát tư tinh vân quân đoàn phần đuôi mặt bên. Ông, 3 khỏa tự do chiến tinh đồng thời bày ra mảng lớn vô hình lực trường. Kinh khủng hành tinh cấp đủ loại lực trường. Một thoáng bao phủ chung quanh mảng lớn không gian vũ trụ. Vượt qua chiến tinh mấy chục lần thể tích không gian. Bỗng chốc bị bao trùm trong đó. Mảng lớn khắc nạc tát tư hạm đội bị đột nhiên tập kích. Bọn hắn tự thân quấy nhiễu lực trường cùng từ trường phòng hộ. Bị chiến tinh hành tinh lực trường cưỡng ép đối xong. Quấy nhiễu, dồn dập sụp đổ, tam đại chiến tinh bên trên. Lúc này tựa như bầy ong. Bay ra lít nha lít nhít đến 1000 vạn chiến hạm phi thuyền thực thể. Chúng nó cùng tựa như màu trắng bạc đất cắt khắc nạc tát tư quân đoàn. Đột nhiên đụng nhau trùng kích. Tại dạng này quy mô trong chiến tranh. Bình thường cỡ lớn chiến hạm. Liền là từng cái nhỏ đay điểm. Đến mức thực thể. Đó là ngay cả bụi trần cũng không tính được siêu cấp vi khuẩn. Mà cục diện chính là như vậy bên trong. Tại thuộc về ô lan tinh hạm đội thực thể trong đám. Ngụy hợp chính bản thân xuyên xa vân thực thể. Trộn lẫn ở trong đó. Hướng phía khắc nạc tát tư hạm đội phóng đi. Từng đội thực thể xếp thành từng đầu đoạn thẳng. Không ngừng né tránh đối diện bay tới đạn đạo chùm sáng sóng chấn động. Ngụy hợp dẫn đầu thực thể tiểu đội cùng còn lại vô số tiểu đội một dạng. Theo trên hướng xuống, lao xuống hướng Khắc Nặc Tát Tư. Cái kia mảnh bạc chiến hạm màu trắng tạo thành hải dương, như mưa rơi chùm sáng cùng phi đạn, không ngừng theo bên cạnh hắn sượt qua người. Bành, một đám lửa ở bên người hắn nổ tung, kịch liệt sóng xung kích còn chưa kịp đụng vào, liền bị Ngụy Hợp ném tại sau lưng. Sau lưng của hắn phun ra hạt bị kéo ra thật dài lam tuyến. Song đao ở bên cạnh phi tốc vung vẩy. Bá bá bá. Hai chi thực thể tiểu đội đối diện cùng hắn thắt thân mà qua. Đảo mắt liền ở phía sau ầm ầm nổ tung. Hơn phân nửa thực thể thành viên đều bị Ngụy Hợp song đao nhanh như tia chớp xẹt qua. Chỉ còn lại có vụn vặt cá thể may mắn tránh đi yếu hại. Trốn qua nhất kiếp, đội trưởng, người vọt tới quá nhanh. Mời tới bên này cầu trợ giúp. Thông tin bên trong truyền ra đội viên lo lắng gầm rú. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước, hệ thống hố cha nhất từ trước tới giờ. GT, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Cách chương.